AOV, Học viện Liên Quân, chương 88, đàn anh mém hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại vị trí nhóm tên, bùm, một tiếng nổ dữ dội vang lên từ làn xương xám như muốn cuốn trôi hết những gì mà nó bao vây. Khung cảnh nơi này bắt đầu ngập tràn trong đất bụi, có cả vài cành cây đổ xuống nữa. Khụ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Caffeny lập tức lấy tay bịt mũi mình, ngăn hít phải mấy ngụm bụi. Cô căng mắt quan sát xung quanh để tìm mọi người. Nhưng đống đất bụi này, chắn tầm nhìn thật, mọi người, mau đứng sát lại đi. Alistair hét cố to, đôi chân thuận theo mà từ từ lùi về sau đến khi chạm vào ai đó. Lớp đất bụi dần dần mờ đi, khung cảnh cũng rõ hơn được chút. Bỗng, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, như đang có gì dẫm đạp lên nó vậy. Alistair cố phân tích hiện tượng này, chắc chắn không phải là những con quỷ thường hay lặn dưới lòng đất đâu, giống như... Rau, tiếng gầm của quỷ lần nữa vang lên. Và, phát ra ngay đằng sau Alice, cô chậm chậm quay lại xem thử chuyện gì đang xảy ra. Thì một con quỷ cao cỡ 23 mét cùng với hàm răng nhọn hoắt đang nhảy vọt tới đây để vồ lấy cô. Alice đờ người nhìn hàm răng đang tới gần mình, não như ngừng hoạt động, không thể phản ứng gì thêm. Chết rồi, phải làm sao đây? Alice, mắt nhanh chóng chạy tới chỗ Alice, nhưng, đã quá muộn, đôi chân ngắn của anh không thể nào sánh được đôi chân dài của quỷ. Đáng ghét, ngục tù vĩnh hằng, Alistair thì thầm, lập tức xung quanh con quỷ bị những dây năng lượng màu xanh lá trói chặt và hấp thụ ma lực. Khiến nó không thể nhúc nhích gì thêm, và Alistair cũng thế, anh buộc phải đứng yên mới có thể thi triển được ngục tù này. Triệu Vân, Lữ Bố, Alistair đảo mắt sang Triệu Vân và Lữ Bố đang chạy nhanh tới đây. Tôi biết rồi, Lữ Bố trả lời, anh cùng Triệu Vân triệu hồi cây thương trong người mình ra. Trần cố nén sức để chạy và nhảy lên cao, như vậy mới có thể chém được vào cổ của con quỷ. Nhưng, những dây năng lượng của Alistair đang khóa con quỷ đột nhiên biến mất. Hay nói đúng hơn, chính Alistair tự hóa giải ngục tù. Rừ, con quỷ gầm lên một cái, nó trưng hàm răng nhọn hoắt để đớp lấy Triệu Vân và Lữ Bố. Tránh ra coi con quỷ kia, Illumia nhanh chóng trục xuất con quỷ ra xa. Cô lập một thần trận chiếu thẳng sức mạnh thần thánh xuống người nó. Khiến cho con quỷ phải choáng một hồi lâu, còn Triệu Vân và Lữ Bố an toàn đáp xuống đất, cũng may nhờ vào lớp lá chắn khoảng không của Alice nên không chịu ảnh hưởng nặng nề gì. Này Alistair, thầy không khỏe à? Astrid quay sang hỏi thăm Alistair, hình như ánh mắt của anh mơ hồ nhìn vào con quỷ thì phải. Không thể nào, Alistair lẩm bẩm, khuôn mặt lộ rõ nét khó xử. Đã lâu rồi không gặp nhỉ, đàn anh, trở lại địa điểm dựng lều, ở lều dành cho nữ. Ui, đau, đau, Rioma khẽ than ngay khi Yena vừa mới đưa miếng bông băng chạm vào vết thương. Vết thương rách bự hơn rồi, nếu hồi nãy anh chịu đi nghỉ ngơi thì đỡ biết mấy. Yena chau mày nhìn vết thương của Rioma, tay nhẹ nhàng chấm bông như sợ anh sẽ đau. Lúc tiêu diệt được nửa đàn quỷ là cô thấy vết thương của Rioma càng ngày càng rách bự hơn do cử động mạnh. Vậy mà anh như trâu như bò nên không biết đau hay sao á, vẫn cứng đầu đòi đấu tiếp mặc dù thừa biết thầy D. Axico Kali và thầy Mganga thừa sức cân tất. Có nhằm nhò gì đâu, Rioma cố gắng nụ cười để tỏ ra là mình ổn. Nhưng mà, Yena ấp úng nói, nhìn Rioma bị thương như vậy, thật sự cảm thấy không thoải mái cho lắm, nói thẳng ra là khó chịu luôn á. Lúc đó anh mặc kệ em thì không bị thương rồi, Yena cúi gầm mặt xuống lý nhí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ tốt hơn nếu trong trường hợp đó mà cô phản xạ nhanh tránh được móng vuốt của quỷ, không làm gánh nặng cho Rioma. Chắc chắn sẽ không có vết thương này trên vai anh đâu. Em nghĩ anh sẽ mặc kệ em mà, Rioma lấy tay bẹo má Yena một cái. Nói thật, chỉ nghĩ đến Yena bị thương nhẹ thôi là cắn rứt lương tâm cực kỳ rồi. Nghĩ sao nhìn cô rơi vào nguy hiểm mà anh mặc kệ được chứ? Bộ, Rioma và Yena lập tức hướng mắt sang phía bên cạnh nơi vừa phát ra tiếng động. À, cho cô xin lỗi. Kali cuống quýt nhặt cuốn sách khảo cổ từ dưới đất, bất chợt bầu không khí im lặng đến lạ thường. Yena thì ngại đến nỗi không dám nói gì, Rioma quay mặt sang chỗ khác xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Trời ơi, sao có thể quên mất còn có cô Kali ở đây chứ? Cô có việc muốn bàn với thầy Mganga nên đi ra ngoài chút. Các em cứ tự nhiên đi. Kali nói rồi mau chóng đứng dậy rời khỏi lều, vốn định vô đây đọc sách có gì hồi phục năng lượng sau cuộc chiến dài dài đằng đẵng với đàn quỷ luôn. Ai dè phải chứng kiến mấy màn ngôn lù của hai đứa học sinh này, không tài nào chú tâm vào việc đọc sách được. Bà cô già như mình nhìn mà thấy buồn á, trở lại lều dành cho nam. Ca, không, Vi muốn hét lên nhưng không được. Căn bản là môi cô hoàn toàn bị Daxi chiếm trọn, muốn nói thôi cũng thấy khó nữa. Với lại bị hôn nồng nhiệt như vậy, khó thở quá, Via cố cử động hai tay bị trói, dùng hết sức để đẩy Daxi ra xa nhưng không được. Mặc dù biết trước sớm muộn gì Daxi sẽ làm mấy chuyện này với mình, tính biến thái của anh lúc nào mà chả trỗi dậy chứ. Nhưng, sợ lắm, chẳng phải em muốn biết tên biến thái thực sự sẽ như thế nào mà. Daxi biết được Via đã hết hơi, anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại này, nhờ đó một sợi chỉ bạc được kéo dài ra giữa môi anh và Via, trông ma mị vô cùng. Em, đâu xê ư, Via lập tức phản bác, khuôn mặt ngày càng đỏ ửng cả lên. Chưa kịp nói xong thì Daxi liền hôn khắp cơ thể. Những nơi anh chạm vào đều để lại vết đỏ đỏ hồng hồng nổi trội giữa làn da trắng nõn của Via. Dần dần những chướng ngại vật còn sót lại trên người Via dễ dàng bị Daxi chút bỏ. Anh bắt đầu dang rộng đôi chân thon dài của Via ra, nơi tư mật ẩm ướt nhờ đó mà hoàn toàn bị phơi bày. Ca, khoan, Via sợ sệt cầu xin, đôi chân muốn khép lại nhưng càng bị Daxi dang rộng hơn. Nếu không bị sốt và có sức hơn Daxi, chắc chắn cô sẽ đập anh tơi bơi rồi. Nhưng khổ nỗi bây giờ chưa có nữa, bên dưới đã ướt như vậy rồi à, hư hỏng thật. Daxi bắt đầu đưa một ngón tay vào khuấy đảo hoa huyệt của Via. Phải công nhận bên trong cô nàng thật sự rất nóng và co bóp cứ như muốn nuốt lấy ngón tay của anh vậy. Tuyệt thật, ca, không xê, Via lập tức chối bỏ, ánh mắt ủy khuất nhìn Daxi. Tại sao cơ thể cô lại dễ dàng đổ gục trước anh? Đáng ghét, Daxi không dừng lại ở đây. Anh táo bạo đưa thêm một ngón tay vào, hành động có phần nhanh và cuồng nhiệt hơn. Giống như con thú đang điên cuồng độc chiếm lấy miếng thịt của nó vậy. A, đờ, đau quá. Via khẽ rên đau, nước mắt không kiềm được mà rơm rớm ra ngoài. Cho anh xin lỗi, Daxi nhẹ nhàng lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt trên khóe mi của Via. Anh biết là mình có hơi mạnh bạo với Via, nhưng nhìn sự kích thích của cô nàng đi, sao có thể chịu được chứ? Via trừng mắt nhìn Daxi, lời xin lỗi của anh. Làm như cô thèm lắm không bằng. Nếu xin lỗi thật lòng thì mau chóng rút hai ngón tay này ra đi, khó chịu lắm. Nhưng không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngón tay của Daxi ngày càng khuấy đảo mạnh mẽ hơn. Ca, khoan, Via cản Daxi lại, nếu còn tiếp tục nữa cô sợ sẽ. Via không nhịn được mà rên to hơn. Bên dưới cô hoàn toàn bị lấp đầy bởi mật dịch và liên tục co giật không ngừng. Chỉ mới màn dạo đầu thôi mà em ra nhiều thật, Daxi dâm tà nói. Lúc này anh mới chịu rút và giơ bàn tay dính đầy mật dịch của Via lên. Thản nhiên liếm nó trước mặt cô. Đờ, đáng ghét, Via ngượng đến nỗi không biết nói gì ngoài chửi Daxi. Có lẽ, nên bắt đầu vào màn chính rồi. Cách chương.